Chương 1622, bởi vì không thua nổi. Canh thứ nhất độc luyến Thu Vũ mặt lộ vẻ khó xử, hôm nay sợ rằng thì không được, buổi chiều có chuyện trọng yếu phi thường, như vậy, muộn ngươi tới nhà của ta. Văn Hóa Phục Hưng cười nói, vậy làm sao không biết xấu hổ ta nói, đến, muộn ta tự mình xuống bếp, cơ hội như vậy cũng không nhiều nha. Văn Hóa Phục Hưng gật đầu, được, muộn 6 điểm, ta tất đến. Kỳ thực, buổi trưa nếu như ăn đơn giản bữa ăn công tác, chúng ta vẫn có thời gian, nhưng là hôm nay 1 giờ chiều đại chiến sắp đến, độc luyến Thu Vũ không muốn để cho ta quá nhiều xã giao, hy vọng ta xem xong phòng sau khi về nhà, có thể buông lỏng một chút tâm tình. Chúng ta cũng không có ở bên cạnh rừng lâu lắm. Ta dùng máy ảnh kỹ thuật số đem 2 bộ biệt thự nội nội ngoại ngoại đều phách liêu hạ lai. Đến khi trở về nước thời điểm, vừa lúc đem 2 bộ nhà ảnh chụp cho Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu nhìn. Nói, tặng nhà tử cho mình tình cảm chân thành thật là hiện nay thông minh nhất sự tình, bởi vì phòng ở cùng Hoàng Kim giống nhau, hiện nay đều là nhất bảo đảm giá trị tiền gửi gì đó, thậm chí còn có tăng tỷ giá đồng bạc tiềm lực. Fiorentina là châu Âu thành phố nổi tiếng, giá phòng hàng năm đều ở đây tăng giá, cái này 2 bộ phòng ở mua lại, năm nay là một cái giá. Sang năm lại là một cái giá, e rằng đến khi chúng ta 30 tuổi thời điểm, bộ phòng này giá cả có thể dương gấp đôi. Nói một câu tương đối suy nói, vạn nhất ngày nào đó ta phá sản, chỉ là bán nhà cửa đã đủ ta đông sơn tái khởi, cạn nữa chút ít buôn bán gì gì đó. Nhìn xong phòng, về nhà. Đến nhà sau đó, độc luyến Thu Vũ gọi điện thoại đã tờ HNG bữa trưa. Mà ta thì đem máy ảnh kỹ thuật số bên trong ảnh chụp phim âm bản đến rồi trong máy vi tính, từng cái dán vậy xong, đặt ở mệnh danh là lẳng lặng cùng tiểu cây ớt 2 cái trong cặp văn kiện. Độc luyến Thu Vũ vẫn rúc vào bên cạnh ta, trêu nói, ai, mới vừa rồi cùng Monica lúc nói chuyện, thật đúng là có điểm cảm giác mất mát. Ta cười nói, tỷ, ngươi lúc đó có lẽ là nói giỡn, nhưng là ta là nghiêm túc, ngươi biết không? Ta không phải ở Argentina bụt vùng ngoại thành mua một mảng lớn biệt thự sao, trong đó thật sự có một bộ là cho ngươi, cái này từ lúc 2 tuần lễ trước ta liền ký tên. Độc luyến Thu Vũ cười cười, được rồi, ta với ngươi đùa với đùa. Ta đã sớm nghe lẳng lặng nói, ngươi thật giống như cho trong phòng làm việc mỗi người đều dự bị một bộ gật đầu. Độc luyến Thu Vũ nói, không có với ngươi nói yêu thương thời điểm, luôn cảm thấy ngươi ái tâm quá thừa, có thể sẽ đem phòng làm việc đến cái tận diệt. Nhưng là muốn không đến, ngươi cuối cùng chỉ là lựa chọn thích hợp nhất chính mình. Ta ôm nàng, để cho nàng ngồi ở bắp đùi của ta, lặng lặng cùng ta mấy năm trước nhận biết, nói thật, xem như là chi tâm người yêu, bởi vì khi đó chúng ta ngày ngày đều ở tại cùng nhau vào phó bản, thân mật vô gian, không nói chuyện không nói. Cây ớt đây, là hồng nhan chi kỷ, ở ta cáo biệt game giả lập trong 3 năm, cùng ta đi qua những mưa gió. Còn tỷ tỷ ngươi, chúng ta là thanh mai trúc mã, lại có thân tình, ta đối với ngươi là vừa yêu vừa hận, hận ngươi vẫn không tiếp thu ta, yêu ngươi lại ai không cách nào tự kiềm chế. Còn lại nàng, ta không suy nghĩ nhiều quá. Phỉ nhi, đó là tốt nhất bằng, cũng là của ta tốt lão đại, tốt lão bản, ta tôn kính nàng, thủ hộ nàng, thậm chí, ta có thể lấy tốt nhất bằng phương thức, đi mở đạo nàng, thoải mái nàng, nhưng là ta sẽ không đi quá giới hạn. Bởi vì đây là ta làm người để hạ, Tuyền Tuyền cùng Băng Băng còn có Như Như, vậy thật là tinh khiết muội muội, một điểm hơi nước cũng không giảm, chơi ám muội không phải chơi như vậy, thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Còn tự nhiên, nói thật tỉ tỉ, ta hiện tại cực kỳ hoang mang. Độc luyến Thu Vũ lời nói nhất châm kiến huyết, nhưng cũng tàn khốc không gì sánh được, đây chính là nay thiên vấn đề hạch tâm. Thực tế, ngươi ở đây tử chính là nàng người tầng kia màng bảo hộ, đúng không? Nếu như là bị ngươi chọn rách, ngươi sẽ phụ trách. Nếu như cái kia muộn các ngươi không có phát sinh bất cứ chuyện gì, nữ sinh kia hoặc là ngươi mơ thấy, hoặc là thần bí nhân. Nếu như vậy, ngươi còn có thể vẫn xem nàng như là muội muội, đúng không? Ta cũng tuyệt không người thời nay tình gật đầu. Ừ, ta biết ta cực kỳ tụ, nhưng là ta cũng biết, là một chân chính các lao gia, yêu liền muốn làm phải phụ trách. Nếu không ngươi cũng đừng dính người ta thân thể. Độc luyến Thu Vũ nở nụ cười, vậy ta hỏi ngươi, ngươi câu nệ với hình thức sao? Ta từ chối cho ý kiến, ta vốn chính là rất truyền thống người, ta muốn quá, đến khi ta xong việc thối lui ngày nào đó, ta sẽ đổi quốc tịch. Độc luyến Thu Vũ phình bụng cười to, vừa cười, một bên ôm ta, ở cổ của ta hung hăng hôn một khẩu. Thằng nhóc ngốc ngươi thật là quá đáng yêu, ta mặt đỏ tới mang thai. Tỷ, ta đã nói với ngươi nghiêm chỉnh đây. Độc Luyến Thu Vũ chật vật ngừng cười ý. Thằng nhóc ngốc, vậy ngươi biết ý tưởng của chúng ta sao? Biết, chỉ là sợ các ngươi chịu ủy khuất. Độc Luyến Thu Vũ nói, có một số việc, hiện tại thấy thế nào đều là hưởng công, bởi vì rất nhiều mê cục cũng không có cởi ra, bao quát lẳng lặng thân thế, vẫn như cũng là một điều bí ẩn. Ta có thể rất có trách nhiệm mà nói, Ninh Khả, ta yêu ngươi, vì ngươi trả giá, thậm chí cùng ngươi ngủ chung thấy, không phải là vì để cho ngươi cưới ta, ngươi nên biết, ta đã không có cha mẹ, ta kết hôn, theo chính mình, nếu như ta có thể cùng người mình yêu ở cả đời, thậm chí vì hắn sinh con, kết hôn không kết hôn với ta mà nói không có rất lớn ý nghĩa. Cây ớt bất đồng, cha mẹ của nàng song toàn, ta cảm giác ngươi nên cho nàng một cái công đạo, đến Vu Tĩnh Tĩnh, hài tử này còn có đồ đạc giấu giếm ngươi. Tất nhiên có, ngươi cũng không cần hỏi tới, nàng lúc này đây giấu giếm ngươi giống như ban đầu ở trong trò chơi từ sau lưng ngươi thọc một đao là giống nhau, đó là lại theo ngươi chơi vô gian đạo đây, cuối cùng nàng vẫn phải là đem mình nhận thành quả không giữ lại chút nào tặng cho ngươi, e rằng đến đó cái thời điểm, nàng cũng sẽ không câu. Nghệ với hình thức, ta hung hăng xoa xoa hót của mình, tỷ, đừng nói nữa, đầu ta đau. Độc Luyến Thu Vũ thon dài trắng như tuyết ngón tay rất nhanh đè ở ta huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa. Ta lại bắt lại tay nàng, tỷ, đầu đột nhiên không đau. Độc Luyến Thu Vũ động tác nhanh như thỏ chạy, một bả từ thân ta nhảy xuống tới, ta không để cho. Mặt của ta đỏ nóng lên, nhưng là miệng không bị tư duy đã khống chế, ta mạn phép muốn. Nhưng là ta nghĩ muốn chất lượng hiện tại cũng 12 điểm, ta không muốn làm qua loa. Độc Luyến Thu Vũ rất trực tiếp. Ta xem một chút biểu. Có thể không phải, hiện tại đã 12 điểm, bữa trưa còn chưa tới, ăn cơm trưa, nghỉ ngơi nữa khoảng khắc, cùng bay lên trời kiến quốc chiến liền muốn đấu võ. Thời gian quả thực hết cỡ. Nhìn ta một bộ chưa thỏa mãn dục vọng xu tính tình, Độc Luyến Thu Vũ cười nói, đừng sầu mi khổ kiểm, các lộ ủy chưa đánh thắng sau đó, ta thật tốt ủy lạo một chút ngươi. Không biết vì sao, ta chính là như thế nghe nàng. Buổi chiều 12 điểm 4 phân, ta tuyến. Rất nhanh thì dựa theo trước trận chiến bộ thử đem chúng ta một 10.000 tên tổ tinh anh đến rồi trong đội ngũ, cái này một vạn danh tinh anh đẳng cấp đều phù hợp tiêu chuẩn, thậm chí vượt ra khỏi tiêu chuẩn, bình quân đẳng cấp ở cấp, là trong tinh anh, nồng cốt trong nồng cốt. Trong đó liền bao gồm như là Phỉ Nhi, Tuyền Cận, Nước Ngập Lạc Thiên, Lạc Lam, Băng Vũ Vô Ưu như vậy cường lực nữ tướng cùng Nhất Lộ Phong Trần, Lịch Hiểm Ác Ôn, Hồng Diệp Múa Thu Sơn. Mục Thương như vậy hãn tướng cùng với cả Bục Sino, Dực Phong như vậy trí tướng. Mặc dù không có tam đại quân đoàn chủ lực gia nhập vào, nhưng là đội ngũ thực lực như cũ giữ vững khoảng 7 phần 10 tiêu chuẩn. Mà đối phương thực lực không kém chút nào, bình quân đẳng cấp thậm chí đạt tới cấp, so với chúng ta còn cao hơn một chút hơi có chút, trong đội ngũ sở hữu giống như Tàn Yêu, Hồn Điện Hát Mục, NGL như vậy thuần gia môn, còn có giống như Tô Cầm Nguyệt, Ấm Áp Hạt Gạo, Mỹ Nà Suki. Hồn Điện Phiêu Tuyết như vậy tư thế hiên ngang nữ tướng, mà chủ tướng càng là gồm cả thao tác cùng đầu não cùng kiêm chắc Vân Phi. Người chúng ta viên chỉnh tề sau đó, Phỉ Nhi mang theo chúng ta, cùng chắc Vân Phi đội ngũ một đạo, đi tới Đế Long Thành quân đoàn nhân viên quản lý bên cạnh. Không đợi chúng ta hướng quân đoàn nhân viên quản lý trình chiến, ta liền thấy đối với phương trận dung trung sinh ra mấy tờ dị thường quen thuộc mặt mũi. Những thứ này ngoạn rẻ sức cư nhiên đều chỉ vào làm người ta khó tin tiền tố ám dạ bạch dương, ám dạ tài tử, ám dạ vĩnh hằng, ám dạ tiểu bạch, ám dạ tứ đại thiên vương cư nhiên đều ở đây bay lên trời trong đội ngũ. Hơn nữa, trong đội ngũ cũng không thiếu người chơi đều là ám dạ chủ lực, những thứ này người chơi có thể chinh quan chiến. Thực lực vô cùng mạnh mẽ cục diện này là ta không có nghĩ tới theo lẽ thường tới suy đoán. Chắc Vân Phi đã từng đem hồn điện đoàn đội xếp vào ở tại ám dạ, là ám dạ cuối cùng sụp đổ đầu sỏ gây nên một trong, mà ám dạ Bạch Dương giờ này ngày này lại còn có thể cùng bọn họ cộng đồng tiến thối. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ám dạ Bạch Dương chứng kiến ta sau đó, cực kỳ tự nhiên cười cười, lập tức đi ra đội ngũ. Danh hiệu của hắn cũng lộ ra ngoài, lúc này đã là Phi Thiên quân đoàn phó quân đoàn trưởng, địa vị gần với Chắc Vân Phi, cùng Tô Cầm Nguyệt Bình khởi bình tọa. Tiểu Phi, không nghĩ tới chúng ta còn có giao thủ cơ hội. Một thân linh hồn chiến khí giả bộ ám dạ Bạch Dương cười nói. Thời khắc này Chắc Vân Phi cười không nói. Trong lòng ta kinh ngạc, khuôn mặt cũng không mang một điểm nhan sắc, ha ha, xú tiểu tử cư nhiên thành bay lên trời hạch tâm, trận này trượng cho lực. Ám dạ Bạch Dương cười cười xấu hổ, ta là người thành thật, không nói dối. Vân Phi lão ca đem Huyền Hoàng thành khu trực thuộc bên trong một tòa nhị cấp chủ thành cho ám dạ, các huynh đệ thức ăn cùng kinh phí hoạt động đều có rơi xuống. Hơn nữa, ta y đêm tô y trầm luân đoạn cuộc sống kia bên trong, Vân Phi lão ca chỉ vào ta đây những huynh đệ này chửi ầm lên, tới cấp nhị tân tìm ta chọn 7 lần ta tự nhận là ta không so được cái kia Nam Vương mạnh hoạch, nhưng là cũng biết nhân gian ấm lạnh, cho nên ta quyết định cuối cùng mang theo đội ngũ đến nhờ cậy phi thiên. Hiện tại cẩn thận tính lại, với lúc một tháng linh một thiên, hồn điện hắc mục cũng đã đi tới, vô ám dạ Bạch Dương bả vai, sang sảng cười nói, Dương ca người này không có gì ưu điểm, chính là lòng dạ trống trải, tuyệt không tính toán ta, từ sau khi đến, cùng ta xưng huynh gọi đệ, một chút không ngần ngại chuyện trước kia, cho nên à, tiểu phi, hôm nay ngươi muốn chiến thắng như mặt trời ban trưa phi thiên, sợ rằng độ khó là tương đối lớn. Chắc Vân Phi tức giận đem hồn điện hắc mục sách tơ y một cái một bên. Được cờ rồi y, tiểu tử ngươi đừng đắc thiết, khiêm tốn rơi không được ha ha, chúng ta cùng tiểu phi cũng không phải ngoại nhân, quen biết đã lâu, ta trò chuyện hai câu mà thôi hồn điện hắc mục đỉnh đặt nói. Chắc Vân Phi cười nhạt, lão đệ, năm đó ngươi chính là siêu cấp người mới thời điểm, ta và ngựa y sẽ không quá ngươi, hiện tại ta thực sự rất muốn thắng ngươi một lần, lúc này đây ngươi cho chút thể diện. Ta cũng mỉm cười đáp lại, ta chỉ có thể nói, lão ca, chờ sau đó một lần. Lúc này đây, chúng ta phải thắng, bởi vì không thua nổi.